Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả các Phật tử cùng tất cả các bạn nghe trong chương trình buổi tối hôm nay. Hôm nay tôi sẽ trình bày về hai bài kinh Bát Nhã. Từ trước đến nay chúng ta hay tụng chú tâm kinh nhân danh Bát Nhã đó. Trí tuệ là lòng dạ bờ kia. Thì chúng ta tụng thì cũng thuộc rồi. Bây giờ chúng ta cũng nên tụng thêm một cái bài mới. Bởi vì cái bộ Bát Nhã này thì nó rất là lớn. Ở đây có một mình là sư cô tâm quán đọc hết. Chứ còn tôi cũng đọc chưa hết. Nhưng mà tôi nghe hai bài này nó hay. Rồi. Bây giờ tôi sẽ trình bày để các Phật tử hiểu thế nào là Bát Nhã. Và trong Bát Nhã không phải là cái gì cũng không, cũng như bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Nhưng mà chúng ta phải thấu đạt cái không đó, nó là gì? Nên là chúng ta do cái ngộ mà nó thành hiểu biết về không, hoặc là do quán tâm, hoặc là do vô niệm, thì tất cả nó đều được cái không. Trong cái không đó thì cái dụng nó rất là lớn, nó có thể bao trùm rất là nhiều mặt, và nó có thể qua cái không đó chúng ta hiểu sâu vào tất cả các cái giáo lý mà Đức Phật đã thuyết. Như thế cho nên đây là cái bài Bát Nhã. Đã nói là Bát Nhã thì thực sự ra chúng ta không thể lấy cái nghĩa bình thường mà diễn tả được. Nhưng mà trước hết là chúng ta không, cái tâm của chúng ta nó không có, nghĩa là nghe thì cũng như chính cái nghe đó trong cái văn đó. Và nếu mà trong sâu xa chúng ta hiểu thế nào thì nó tự hiểu, nó tự sáng lên và nó tự hiểu. Còn bài này thì chúng ta cũng có thể tích dịch thêm, nghĩa là giảng thêm trong một cái ngôn ngữ nó gần gũi với cái Bát Nhã, để chúng ta hiểu rõ là trong Bát Nhã đó thực sự nó có thể đưa chúng ta đến một sự cân bằng, sang bằng các cái pháp tướng và tánh, để chúng ta ở trong cái tâm mà nó cân bằng, thang bằng đó, làm một cái sự sống của cái sự giác ngộ trong hành động, ở trong ngôn ngữ và ở trong cái tâm của chúng ta. Thì chúng ta đã tụng thường cái Bát Nhã tâm kinh đó rồi, nhưng mà đây là nó nằm ở trong nguyên chất của cái bộ kinh Bát Nhã đó. Bây giờ tôi sẽ đọc cái bài giáo lý này, cái bài Bát Nhã qua một lần, rồi chúng ta sẽ nói rộng thêm để coi nó như thế nào. Bây giờ Thế Tôn lạy Nương Tướng Thích Ca Mâu Ni Như Lai điều phục tất cả ác pháp, vì các Bồ Tát tuyên nói Bát Nhã Ba La Mật Đa. Chúng ta thấy cái đề tựa nó cũng là bây giờ Thế Tôn Nương Tướng Thích Ca Mâu Ni Như Lai điều phục tất cả ác pháp, vì các Bồ Tát tuyên thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nhiếp thọ tất cả pháp tánh bình đẳng là pháp môn lý thú sâu thẳm khắp hơn hết, nghĩa là nó vượt qua tất cả những cái giáo lý khác, nghĩa là tánh tham dục không hí luận nên tánh giận dữ cũng không hí luận, tánh giận dữ không hí luận nên tánh ngu si cũng không hí luận. Tánh ngu si không hí luận nên tánh do dự cũng không hí luận. Tánh do dự không hí luận nên tánh có kiến cũng không hí luận. Tánh có kiến không hí luận nên tánh kiêu mạn cũng không hí luận. Tánh kiêu mạn không hí luận nên tánh các buộc cũng không hí luận. Tánh các buộc không hí luận, nên tánh phiền não cấu cũng không hí luận. Tánh phiền não cấu không hí luận, nên tánh các ác nghiệp cũng không hí luận. Tánh các ác nghiệp không hí luận, nên tánh các quả báo cũng không hí luận. Tánh các quả báo không hí luận, nên tánh pháp tạp nhiễm cũng không hí luận. Tánh các tạp nhiễm không hí luận, nên tánh pháp thanh tịnh cũng không hí luận. Tánh pháp thanh tịnh không hí luận, nên tánh tất cả pháp cũng không hí luận. Tánh tất cả pháp không hí luận, nên phải biết bát nhã ba la mật cũng không hí luận. Phật nói pháp điều phục các ác lý thú bát nhã khắp hơn như thế rồi. Bảo Kim Cang Thủ Bồ Tát thải rằng, nếu có kẻ được nghe lý thú sâu thẳm bát nhã ba la mật đa như thế, tức là nghe cái bài này đó, tin hiểu thọ trì đọc tụng tu tập, giả sử sát hại sở nhiếp tất cả hữu tình trong ba cõi mà chẳng bởi đáy đọa vào địa ngục bằng sanh quỷ giới, vì năng điều phục được tất cả phiền não và tùy phiền não ác nghiệp, thải nên thường sanh thiện thú, hưởng vui tháng diệu tự các hạnh Bồ Tát Ma Ha Tát, mau chứng vô thường chánh đẳng Bồ Đề. Bây giờ Thế Tôn lại đem tướng Như Lai tánh tịnh vì các Bồ Tát tuyên nói pháp môn Bát Nhã Ba La Mật. Tánh tất cả pháp bình đẳng, ấn quán tự tại, diệu trí lý thúc, lý thú sâu thẳm, thanh tịnh, nghĩa là bản tánh tất cả tham dục thanh tịnh rất soi sáng, nên năng nhiếp thế gian giận dữ thanh tịnh. Bản tánh tất cả giận dữ thanh tịnh rất soi sáng, nên năng khiến thế gian ngu si thanh tịnh. Bản tánh tất cả ngu si thanh tịnh rất soi sáng, nên năng khiến thế gian nghi ngờ thanh tịnh. Bản tánh tất cả ngu si nghi ngờ thanh tịnh rất soi sáng, nên năng khiến thế gian kiến thủ thanh tịnh. Bản tánh tất cả kiến thú thanh tịnh rất soi sáng, nên năng khiến thế gian kiêu mạn thanh tịnh. Bản tánh tất cả kiêu mạn thanh tịnh rất soi sáng, nên năng khiến thế gian buộc hút thanh tịnh. Bản tánh tất cả buộc hút thanh tịnh rất soi sáng, nên năng khiến thế gian bản uế thanh tịnh. Bản tánh tất cả bản uế thanh tịnh rất soi sáng, nên năng khiến thế gian ác pháp thanh tịnh. Bản tánh ác pháp thanh tịnh rất soi sáng, nên năng khiến thế gian sanh tử thanh tịnh. Bản tánh tất cả sanh tử thanh tịnh rất soi sáng, nên năng khiến thế gian các pháp thanh tịnh. Vì bản tánh tất cả pháp thanh tịnh rất soi sáng, nên năng khiến thế gian hữu tình thanh tịnh. Rất soi sáng, nên năng khiến thế gian tất cả trí thanh tịnh. Vì bản tánh tất cả trí thanh tịnh rất soi sáng, nên năng khiến thế gian bát nhã mật đa sâu thẳm rất thanh tịnh hơn hết. Phật nói pháp trí ấn bình đẳng lý thú bát nhã thanh tịnh như thế rồi, Bảo Kim Cương Thủ Bồ Tát thải rằng, nếu có kẻ nghe được lý thú Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh như thế, tin hiểu, thọ trì, đọc tụng, tu tập, mặc dù ở trong đồng tất cả tham sân si, thải khách trần phiền não bẩn uế, mà giống như hoa sen chẳng bị tất cả lỗi lầm. Khách trần bẩn uế làm ô nhiễm thường năng tu tập, thắng hạnh Bồ Tát mau chứng vô thượng Bồ Đề. Đó là một bài á. Còn một bài nữa, chúng ta nghe này cũng giống như là chúng ta tụng Bát Nhã. Ta tụng Bát Nhã thì chúng ta hoặc là hiểu ngầm, hoặc là nó sáng ngầm, hoặc là thanh tịnh ngầm thôi, chứ chúng ta cũng không có giải thích chi. Nhưng mà lát nữa thì tôi cũng sẽ thích nghĩa một ít và giải thích trong tương đối cái mà chúng ta có thể hiểu được. Cái bài thứ hai: bây giờ Thế Tôn lại nương tất cả tướng Như Lai Pháp không hí luận. Tất cả tướng Như Lai Pháp không hí luận, vì các Bồ Tát tuyên nói Bát Nhã Ba La Mật pháp môn chữ luân bánh xe lý thú sâu thẳm, không có tất cả pháp, vì không vô sự vô tự tánh, tất cả pháp vô tướng, vì lìa các tướng vậy. Tất cả pháp vô nguyện, vì không sở nguyện vậy. Tất cả pháp xa lìa, vì không chỗ định vậy. Tất cả pháp gián lạng, vì gián dứt hẳn vậy. Tất cả pháp vô thường, vì tánh thường vậy. Vì tánh thường vô vậy, tất cả pháp vô lạc, vì chẳng phải đáng vui vậy. Tất cả pháp vô ngã, vì chẳng tự tại vậy. Tất cả pháp vô tịnh, vì lìa tướng sạch vậy. Tất cả pháp bất khả đắc, vì suy tầm mỗi tánh chẳng hề được vậy, chẳng thể được vậy. Tất cả pháp chẳng thể bàn, vì nghĩ bàn nơi tánh không bị có vậy. Tất cả pháp không bị có, vì nhiễu duyên hòa hợp giả thi thiết vậy. Tất cả pháp không hí luận, vì bản tánh vắng không xa lìa lời nói vậy. Tất cả pháp bản tánh thanh tịnh, vì Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu thẳm bốn tánh tịnh vậy. Phật nói pháp chữ luân lý thú Bát Nhã và các khí luận như thế rồi, Bảo Kim Cương Thủ Bồ Tát thải rằng, nếu có kẻ được nghe pháp môn chữ luân lý thú Bát Nhã không hí luận đây, tin hiểu, thọ trì, đọc tụng, tu tập, đối tất cả pháp được trí vô ngại, mau chứng vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Bây giờ Thế Tôn lại nương tất cả tướng Như Lai năng khéo điều phục, vì các Bồ Tát tuyên nói pháp môn trí tạng lý thú sâu thẳm, nhiếp thọ trí mật điều phục hữu tình của Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì tánh bình đẳng tất cả hữu tình, tức tánh dặn bình đẳng, tánh điều phục tất cả hữu tình, tức tánh dặn điều phục, tánh chân pháp tất cả hữu tình, tức tánh dặn chân pháp, tánh chân như tất cả hữu tình, tức tánh dặn chân như, tánh pháp giới tất cả hữu tình, tức là tánh dặn pháp giới, tánh ly sanh tất cả hữu tình, tức tánh dặn ly sanh, tánh thực tế tất cả hữu tình, tức tánh dạng thực tế. Tánh bản không tất cả hữu tình, tức tánh dạng bản không. Tánh vô tướng tất cả hữu tình, tức tánh dạng vô tướng. Tánh vô nguyện tất cả hữu tình, tức tánh dạng vô nguyện. Tánh xa lìa tất cả hữu tình, tức tánh dạng xa lìa. Tánh vén lạng tất cả hữu tình, tức là tánh dạng vén lạng. Tánh bất nhã, tánh bất khả đắc, tất cả hữu tình, tức là tánh dạng bất khả đắc. Tánh vô sở hữu tất cả hữu tình, tức là tánh dạng vô sở hữu. Tánh khó nghĩ bàn tất cả hữu tình, tức là tánh dạng khó nghĩ bàn. Tánh không hy luận tất cả hữu tình, tức là tánh dạng không hy luận. Tánh như kim cương tất cả hữu tình, tức tánh dạng như kim cương. Sở dĩ vì sao? Vì tánh chân điều phục tất cả hữu tình, tức là vô thượng chánh đẳng bồ đề, cũng là bát nhã ba la mật đa, cũng là nhất thiết trí trí chư Phật vậy. Phật nói pháp môn trí tạng lý thú sâu thẳm năng khá điều phục như thế rồi, Bảo Kim Cang Thủ Bồ Tát thải rằng, nếu có kẻ được nghe pháp môn trí tạng lý thú bát nhã điều phục như thế, tin hiểu thọ trì đập tụng tu tập, nên tự điều phục được lời giận dữ, thải cũng nên điều phục tất cả hữu tình thường sanh thiên thú thọ các diệu lạc, oán địch hiện đời đều khởi từ tâm, năng khéo tu hành các hạnh Bồ Tát mau chứng vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Đó là nếu mà thay vì chúng ta tụng chú tâm kinh thì cái này nó cũng giống như chú tâm kinh, nhưng mà cái này nó thêm cái chi tiết là chỉ cho tất cả các tham vọng si mê, hay là tất cả những cái tánh nghĩa là ác, tánh phiền não, tánh nghĩa là nó nhiều cái kiết sử, nghĩa là ràng buộc của chúng sanh, nó trở thành cái tánh bát nhã, tức là cái tánh của trí tuệ. Chúng ta sẽ thấy điều đó khi mà chúng ta hiểu được chút ít về cái lời giải sau đây. Bởi vì ngày xưa đó, Thế Tôn thuyết pháp thì nó có những thời kỳ đầu, thời kỳ giữa, thời kỳ sau. Cũng như là trong các tổ mà sắp đặt lại đó, là thời kỳ đầu thì Đức Phật nói về Kinh Hoa Nghiêm, và thời kỳ giữa nói về các bộ A Hàm, thời kỳ sau thì nói pháp Hoa Niết Bàn, nghĩa là Hoa Nghiêm tối sơ tam thất nhật, tức là 21 ngày trong 3 tuần Đức Phật thuyết Kinh Hoa Nghiêm. A Hàm tức là mình Bali gọi là Nikaya đó, Hán Bộ gọi là A Hàm, A Hàm thập nhị, tức là 12 năm, phương đảng bát là 8 năm, pháp Hoa Niết Bàn cộng bát niên. Thập nhị thập niên bát nhã đàm pháp Hoa Niết Bàn cộng bát niên. Đó. Thì cái bát nhã nó là cái thời kế sau. Bởi vì pháp Hoa Niết Bàn thật sự là cái nói rộng ra các pháp, nhưng mà nó cũng là một cái chỗ vô tướng, bởi vì cũng như là nói chư pháp tùng bản lai thường tư tịch diệt tướng, thì tất cả các pháp đều trong tướng vắng lặng, và trong tướng vắng lặng thì đó là cái thể mà cái phát huy ra từ cái vắng lặng đó sanh ra cái sự thấy biết, nghĩa là toàn khắp rộng rãi, tức là bát nhã ba la mật đó. Cho nên ở đây mới nói là bây giờ Thế Tôn nương tướng Thích Ca Mâu Ni Như Lai điều phục tất cả ác pháp. Bởi vì bậc Thế Tôn tự nương vào cái tự tướng của cái tâm, cái năng Thích Ca là năng nhân, và cái sự tịch lặng, nghĩa là nhất quán của tất cả chư pháp, cái năng lượng tịch lặng, tức là cái tên Thích Ca Mâu Ni, nương vào tất cả cái sự kêu bằng cái năng lượng, nghĩa là sâu thẳm của trong cái sự tịch lặng, để cho chúng ta thấy cái chỗ sâu kín, nhưng mà chúng ta có chút tưởng tượng thì Đức Thế Tôn từ đâu mà nói ra cái lý thú cái bát nhã như thế này được. Bởi vì Ngài ở trong cái tâm bát nhã, Ngài ở trong cái tâm rộng khắp tất cả, không có giới hạn, và thấu suốt được tất cả các pháp. Và từ trong cái tâm đó Ngài nói ra một cách rộng rãi, nghĩa là nó không có một cái tính chất trở ngại giữa trí và ngu, giữa tất cả những cái phiền não hay là bồ đề. Cho nên Ngài nói một cách, nghĩa là nó thung dung, tự tại. Bởi vì ở trong cái tự tại đó mà Ngài nói trong tự tại, ở trong cái sự thung dung mà Ngài nói sự thung dung, ở trong sự rộng lớn không có bờ mé giới hạn mà Ngài nói được tất cả sự rộng lớn đó. Cho nên biết cái những lời của Như Lai nói là từ pháp mà nó nói ra, từ trong cái bản thể giác mà nó nói ra. Mà nói tất cả kinh khác thì thực sự nó cũng đều ở trong cái bản thể, cái nguyên lý đó mà nói ra. Nhưng mà nói bát nhã ba la mật thì thực sự từ bát nhã ba la mật mà nói ra. Cho nên nó không thể có hai tướng, nghĩa là hai hành ở trong cái lời nói của một vị Phật. Đó. Cho nên gọi là bây giờ Thế Tôn nương Thích Ca Mâu Ni điều phục tất cả pháp, vì các Bồ Tát thuyết nói bát nhã ba la mật đa để nhiếp thọ tất cả pháp tánh bình đẳng, là pháp môn lý thú sâu thẳm khắp hơn hết. Đó. Tức là Đức Phật nói bát nhã như thế để nhiếp phục tất cả các cái tánh nó trở lại bình đẳng. Mà tức là từ tánh mà nó sanh ra tướng, mà tất cả các cái tánh đó là gì? Cũng như mình nói là tánh ác, tánh thiện, hay là tánh từ, tánh tuệ, hay là tất cả các cái tánh đó mà nó trở về ở trong thực tướng của bát nhã. Nhưng mà ở đây nó không có đi lại, nó không có trở về hay là buông ra thu vào hết cả, mà tự tánh đó nó tự thấy được tất cả cái thực của nó. Nó là như thế. Cho nên những cái ngôn ngữ mà Đức Phật nói đây thì những vị Bồ Tát người ta tự giác ngộ, ta tự, nghĩa là ta tự sẽ đồng hóa được cái tâm thức mà chưa có, nó đến đạt được cái mức độ của tuệ giác, của trí bát nhã ba la mật. Chứ không phải là lần lần mà tu tập. Nhưng mà chúng ta là những phàm nhân có ít nhiều cái thiện căn, thì chúng ta phải có một cái sự kêu bằng quán tưởng và tĩnh lặng, và kêu bằng tụng đọc thuyết giảng, thì chúng ta sẽ hiểu. Bởi vì cái điều đó nó đánh động vào sâu thẳm những cái tính chất mà ngủ im phiền não ở trong lòng của mọi chúng sanh. Cũng như chúng ta rọi mạnh vào một cái, từ một cái ngọn đèn sáng vào trong cái hang tối, thì cái hang tối đó nó liền được sáng. Cho nên Bát Nhã là cái ngọn đèn, gọi là đèn trí tuệ. Đèn trí tuệ mênh mông rộng lớn. Cho nên mới nói vì các Bồ Tát tuyên thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa Nhiếp Thọ, tất cả pháp tánh bình đẳng là pháp môn lý luận, pháp môn lý thú sâu thẳm khắp hơn hết. Nghĩa là tánh tham dục không hí luận. Cho nên hồi nãy tôi tra mấy cuốn từ điển, tôi coi thật sự cái từ hí luận nó là gì. Thì người ta giải thích đại khái là cái tính chất, nghĩa là hí luận, tức là trước hết chúng ta muốn biết cái từ hí luận đó, thì thật sự chúng ta phải biết cái chữ mà không hí luận. Nghĩa là tính tham dục không hí luận. Nghĩa là chúng ta nói cái từ gì thì ngay cái từ đó thôi. Không cái từ đó nó không giảng ra, không dịch chuyển và không thêm bớt, không có bàn luận, không có nghĩ ngợi, không thêm bất cứ cái gì. Cái âm nào mà phát ra thì là cái âm đó nó tự phát ra. Cái thanh nào mà nó truyền tán ra thì cái thanh đó, âm đó nó truyền tán ra. Và tự tính nó là như vậy. Khi mà nó là như vậy thì chứ không phải là chúng ta nghĩ nó như vậy. Có thể chúng ta cảm biết là nó như vậy. Khi chúng ta cảm biết mà chúng ta thấy nó như vậy thì không thấy khác hơn. Không thấy cái hai tướng. Cũng như chúng ta nhìn thấy một sự vật mà sự vật đó chúng ta không có cái bàn tính. Chúng ta không có nói năng về sự vật đó. Cho đến thực sự cái tên của sự vật đó cũng không có. Còn nếu nói tên thì ngay cái tên đó, chứ không phải là chúng ta so sánh hay là bất cứ cái gì. Nhưng mà khi mà chúng ta thấy, bây giờ ở đây nếu chúng ta không nói thì không thể biết rằng cái chỗ này nói về tham dục, mà cái kế đó nói về sân giận, là nói về hoặc là nói về ngu si. Thì mỗi cái từ đó nó như chính cái từ đó. Và chúng ta đừng có hiểu thêm cái gì cả, biết như vậy. Bởi vì chúng ta hiểu, tức là trong đó chúng ta so sánh một cái gì, so sánh thêm cái gì. Ở trong cái sự hiểu, trong cái sự so sánh đó, âm thầm, chúng ta có một sự bàn tán, chúng ta có một sự tính toán, một sự nhớ lại, một sự đối chiếu gì đó. Bởi vì chúng ta hiểu tham dục hay là sân hận là cái tướng nó như vậy, rồi cái phát động nó như vậy, rồi cái lộn xộn nó như vậy. Rồi chúng ta lại trong đó chúng ta là sanh những cái khái niệm, nó đủ thứ chuyện. Nhưng mà trong khi nó chỉ là nó thôi. Vì thế cho nên nó thanh tịnh. Ví dụ như bây giờ chúng ta nói cục đá, nó là cục đá thôi. Chứ chúng ta không có thêm bớt gì. Mà trong tiếng cục đá chúng ta vừa nói ra, thì tự nhiên nó tan biến mất và nó không thêm bất cứ cái gì. Chứ không phải là cục đá này đẹp, cục đá này xấu, cục đá này cứng, rồi cái cục đá này từ đâu hay là mọi việc. Nghĩa là chúng ta không thêm. Nếu chúng ta thêm một cái gì vào đó thì nó thành ra cái hí luận. Mà ngay cái từ đó chúng ta thấy như vậy, biết như vậy, nhìn như vậy, thì ngay cái từ đó nó sẽ như chính nó và nó còn phát huy ra những cái chân lý mà như Đức Phật nói kế tiếp ở sau đây. Đó. Cho nên chúng ta hãy nhưng mà khi chúng ta nói một cái đó, trong tâm của chúng ta nó rung động theo, ví dụ chúng ta nói về một người ăn trộm hay là một người ăn cắp, chúng ta không phải là nói riêng cái từ đó, nhưng mà trong đó chúng ta ngầm diễn tả một cái hành động ăn cắp, hành động ăn trộm, dù không phải diễn tả nó, tưởng tượng nó, rồi chúng ta lại còn bôi bác, khen ngợi thì nó rất ít. Chỉ có đồng nghiệp họ mới khen ngợi tài ba của cái nghề ăn trộm, ăn cắp thôi. Chứ còn không có phải là bà con đồng nghiệp thì nó phê phán một cách khác. Rồi từ cái tính chất phê phán, bằng luận hay là thù ghét nghĩa là bình phẩm, tất cả cái đó đều là hí luận. Cái từ chỉ là từ, và cái cuối cùng cái hành nó chỉ là cái hành. Cái từ thì nó biết thoáng ra nó để phân biệt cái này ăn trộm, ăn cắp hay là cái bằng tham, bứ sân, bứ si, nó có điểm khác. Nhưng mà thật sự ra chúng ta khi mà nghe từ đó thì biết như vậy là như vậy. Mà có khi chúng ta cũng không tưởng tượng gì thêm. Cho nên trong cái điều đó nói chúng ta dừng lại tất cả những cái vọng tưởng và những cái sự lộn xộn của nó. Đó. Vì mỗi cái từ hay là mỗi cái hình gì chúng ta thấy, cũng như nó thấy chỉ là cái thấy, nó như thế thôi. Nhưng mà nếu nó thấy cái gì hay là nó thấy trong sự phân biệt, phân tâm hay là biểu diễn một cái gì, tưởng trong cái gì, thì cái thấy đó không còn như cái thấy nữa, mà nó là tất cả cái thấy của vọng chứ không phải là chân. Cho nên mới nói là nghĩa là tánh tham dục không hí luận. Nghĩa là cái không hí luận này có hai. Một là hí luận, nó là những cái nhảm nhí, những cái tính chất ngôn luận phi lý, hay là chúng ta nó có tính chất khôi hài, nó nói bàn lung tung, hoặc là nó tán ở trong đó, nó có một cái kỳ cục, hoặc là một chuyện đó chúng ta thường chúng ta nói tán dốc, thêm vào cái chuyện đó đủ thứ chuyện ấy cả, chúng ta thêm muối thêm mắm, là bởi vì chúng ta cảm thấy cái điều đó nó kích thích ở trong tâm, và cái hiểu biết của chúng ta nó trở thành những cái tính chất mà muốn cho tận hưởng cái từ đó. Vì thế cho nên ở trong tâm thì chúng ta nghĩ nó đa dạng đa chiều, rồi ở trong cái khẩu của chúng ta thì chúng ta phải nói ra những danh từ ác độc, hoặc là xúi dục, hoặc là thêm bớt, hoặc này kia. Cho nên thân tâm chúng ta nó hí luận. Bởi vì cái hí luận này là thực sự không phải là cái vấn đề chính. Không phải là trong cái sự hiện đại đó. Mà trong cái nó là ở của chúng ta thấy, cái tầm nhìn chúng ta thấy qua khí luận đó. Thành chúng ta không thấy cái pháp đó như pháp. Ví dụ như, nhưng mà tại sao chúng ta phải nói như vậy? Tại sao chúng ta phải thấy như vậy? Bây giờ ở đây chỉ nói là, nghĩa là tánh tham dục không hí luận, nên tánh giận dữ cũng không hí luận. Bởi vì tánh tham dục là tham dục, chúng ta không bàn cãi dễ cả. Và ngay cái chỗ mà cái tâm không bàn cãi, không nhìn ở những cái góc độ khác nhau, không suy luận, không nói năng, không bàn tán, không tưởng tượng và không bài vẽ thêm, không hí luận, thì nó chính là nó. Đó. Tức là không hí luận thì nó rất bình đẳng. Nó bình đẳng là bởi sao? Bởi chính nó cũng không là dễ cả. Cũng như dụ bây giờ ta uống một hớp nước, cái nước đó nóng thì nó nóng, nó chỉ là cảm giác nóng. Nếu nước đó lạnh thì nó lạnh, thì chúng ta dù chúng ta muốn nói nó lạnh thì nó cũng không hơn được cái mà chúng ta cảm giác. Chúng ta nói nó nóng quá thì cũng không hơn được. Nhưng mà chúng ta nói ra thì có lẽ là chúng ta chỉ nói cái sự thật. Cứ như người ta nói nước nóng hay nước lạnh. Rồi bây giờ chúng ta nói, ồ nước này nóng quá mấy chục độ và uống vô nó tuột miệng và nguy hiểm rồi. Đủ thứ chúng ta hí luận. Thì thật sự chúng ta muốn nói lên cái tính chất cũng như là lợi ích hoặc là phỉ báng nó. Bởi vì ở trong tâm chúng ta nó có những cái đó. Thành chúng ta thấy cái đó chúng ta không ngừng được mà chúng ta còn muốn khuếch trương thêm. Cũng như nói, cái người đó đang bị dục hoặc là đang bị hiếp hoặc cái gì đó. Thì chúng ta không có yên cái từ đó được. Chúng ta nghe đó, thật sự chúng ta khi nghe đó thì chúng ta tưởng tượng đủ thứ chuyện ấy. Mà khi chúng ta tưởng tượng rồi chúng ta bày vẽ ra cách này cách kia rồi chúng ta nói cái chuyện đó không phải là nó như vậy, rồi không phải một lần hay nhiều lần rồi nguy hiểm rồi đủ thứ. Chúng ta nói ra là bởi vì toàn là chúng ta nói hí luận thôi. Còn cái sự vật nó bây giờ nó chỉ có bấy nhiêu thôi. Và khi chúng ta nói đó nó gồm có cái thật sự của chúng ta chứ không phải là cái đó. Và chúng ta nói về cái kinh nghiệm của mình và nói về cái nghiệp của mình và nói về cái sự khoái lạc của mình, nói về sự thích thú của mình, thật sự chính cái người nói với chúng ta đó nó mới là một cái tính chất. Cho nên do như vậy khi mà chúng ta nghĩa là không có hí luận về cái thánh tánh tham dục nên cái tánh tánh giận dữ cũng không hí luận. Và vì thế đó dù chúng ta có tức giận lên, chúng ta giận thì cái đó nó chỉ là một ngọn lửa, nghĩa là nó đơn độc, nó rực sáng hoặc là nó cô liêu hoặc là nó như thế nào đó, chỉ trọn vẹn ngọn lửa, cũng giống như ngọn lửa trong cái đêm tối và nó không có gió, hoặc là nó chút xíu nó bập bùng mà chúng ta thấy nó có vẻ quyền bí hay là nó nói gì đó thôi. Cho nên cái này mà không hí luận thì cái khác cũng không hí luận, cho nên nó không có lan tràn rộng và cái tâm của chúng ta cũng không bị nhiễm sâu và nó không nhớ lại những cái tội lỗi chính của chúng ta. Vậy chúng ta thấy một chuyện tham sân si gì của người khác hay chuyện gì thì thật sự chúng ta rất là khoái, bởi vì chúng ta rất là ayua vào chuyện đó. Ít khi mà chúng ta thấy chuyện đó mà chúng ta thương được, hoặc là chúng ta lấy cái lòng lành mà chúng ta giúp đỡ, cũng như giống như không chúng ta không thể làm một bà mẹ hay ông cha mà thấy người con. Mà có khi người bà mẹ ông cha mà thấy cái đó cũng tức giận, cũng sanh ra đủ thứ chuyện ấy cả. Nhưng mà có những cái người ta nói lòng mẹ bao la như biển Thái Bình, thì bởi vì cái lòng mẹ nó cân bằng, nó rộng lớn đó, thì tất cả cái đó nó dung, nó lọt vào trong cái gọi là cái hố tráng, hố đen gì cũng được, thì nó biến mất, nó không hí luận. Bởi vì thường thường nói hí luận là nói cái đứng ngoài, mà chúng ta mới nhìn vào. Nếu ở trong của chính chúng ta thì chúng ta cũng sanh cái hí luận. Hoặc là chúng ta nghĩ đến cái từ đó, chúng ta cũng sanh ra cái hí luận. Chứ chúng ta không phải nghe như chính nghe, không phải chúng ta thấy như chính thấy. Vì thế cho nên không thể nào mà chúng ta biết được cái thực tướng của nó được hết cả. Bởi vì cái thực tướng của nó biến thành cái phi tướng, cái đa tướng, cái phức tạp ở trong cái tâm của chúng ta. Cho nên chúng ta phê bình và có khi chúng ta nói đó với một sự hận thù. Có khi chúng ta nói đó thật sự trong sâu thẳm chúng ta bị xúc động với một lòng ham muốn hoặc là một sự ganh tị này kia đó. Cũng như ví dụ như người ta đi bắt một cái người nào có tội ở giữa đường, ví dụ như người ta gọi gì đó, đánh ghen đó. Nhưng người xung quanh không có chuyện gì cũng xúm nhau chửi, đồ này kia, rồi xúm nhau đánh người đó cho đến tàn tệ. Cái người đó thì cái làm nó không biết tới đâu, không biết bao nhiêu. Có lẽ nó chút xíu hay nó đau gì cả. Mà bây giờ đâu có thấy gì đâu. Thì chỉ nghe nói, nghe những cái người chính nó một hai người đó. Rồi cái người xung quanh nó xúm nhau mà chửi rủa, rồi đánh đập, rồi lột quần, lột áo, rồi chợ, nghe làm cho đã, cũng như trả thù cho đáng. Bởi vì thật sự đó không phải là cái pháp lý, mà đó là một cái tự chính mình biểu lộ ra cái khoan khoái, cái hy vọng của chính mình. Đó. Bởi vì tất cả những điều đó ai cũng có trong lòng. Nghĩa là vì thế cho nên khi mà chúng ta thấy cái người khác thì tự nhiên chúng ta chịu không nổi. Bởi vì chúng ta phát lên không phải vì cái đó, mà cái đó nó gợi cho chúng ta một cái tội lỗi. Mà trong cái tội lỗi đó thật sự nó rất là khích thích, nó rất là ham muốn, nó rất gì đó. Cái sâu xa của tâm lý học nó là vậy. Cho nên thấy người lỗi ta không lỗi, ta lỗi bởi chê bai, người lỗi ta không lỗi, ta lỗi bởi chê bai. Người ta lỗi thì người ta đã qua rồi. Ví dụ người ta làm cái việc gì thì nó vừa qua rồi, hoặc là đêm tối, hoặc là đâu không biết. Bây giờ người ta đương đi chợ hay gì đó, chụp nhau, đánh tùm lum mấy cả. Thì bây giờ chúng ta dựng lên. Giả tỷ mà chúng ta thấy đó mà chúng ta cũng bình tĩnh như như cái gì mà chúng ta chưa từng có, chưa từng biết rồi, thì thật sự có thể sau đó chúng ta nói nhỏ nhẹ, chúng ta khuyên người đó, thì có lẽ là người đó nó dễ dàng, nghĩa là tiến bộ hơn, dễ dàng mà lương thiện hơn. Bởi vì sao? Bởi vì nếu mà chúng ta không có bị phiền não, không có bị ganh tị, không có bị chướng tai gai mắt, thì trong cái tâm của chúng ta nó đầy những cái năng lượng gốc, nó đầy những cái sự chân chính, nghĩa là thanh bình, tốt đẹp. Ở trong đó chúng ta mới nói ra cái điều tốt đẹp được. Còn khi chúng ta nói đó với lòng tức giận, với lòng hận thù, tức giận nó bằng hai tham, sân nó bằng hai lần tham. Bởi vì nó vừa tham và vừa tức cái tham đó. Thật sự nó tức vì mình thôi. Nhưng mà lấy cái tướng của người đó, cái người ăn cắp, ăn trộm này kia, chúng ta để chúng ta trả thù. Thật sự chúng ta không phải trả thù mà chúng ta còn khích thích nữa. Cái đó nó tự khích thích mình một cách lạ kỳ. Nhưng mà trong tâm lý học ít có ai mà nhìn ngắm, thật sự là chúng ta rất thích. Cho nên chúng ta càng nói càng hang, càng nói tới chỗ đó thì chúng ta càng nổ ra dữ lắm. Còn cái đạo đức, giá trị người mà làm một cái nghề đạo đức hay cái gì đó, thì chúng ta biết rồi, có khi chúng ta la và chúng ta nói, hay quá, ông đó làm đó tốt, vậy rồi thôi, nhưng chúng ta không có động tâm. Bởi vì thật sự chúng ta cũng không có làm đó bao giờ, ít làm đó cũng không hứng thú mà làm. Nhưng mà người đó làm một cái gì trái ngược với bình thường thì chúng ta rất là tức giận. Tại sao? Bởi vì nó khích thích nơi cái chủng tử của người đó. Nói vậy đó. Chứ không có gì. Thành cái chỗ đó đứng về cái tâm đó. Cho nó ghét của nào trời trao của nấy. Ghét cái nào. Nghĩa là hoặc là hâm cái nào thì trời cũng trao cái đó. Mà ghét cái nào thì trời cũng trao. Bởi vì trời là thiên giả, lý tánh gì đương nhiên, cái tự nhiên của cái bản tánh chúng ta ghét, tức là chúng ta vừa tham vừa hậm hực. Bởi vì vừa tức giận, bởi vì chúng ta ăn không được, chúng ta không có ở nơi ta mà chúng ta có nơi người. Cho nên cái tại đó là nói về tâm lý học thôi, chứ không phải nói cái xấu tốt của cái người mà đứng ngoài. Cái hí luận là cái bên ngoài. Nếu mà chúng ta không có tất cả hí luận đó thì cái đó hoàn toàn bình thản thôi. Còn cái vấn đề nếu mà xã hội hay là đời tư riêng mà sửa đổi thì có lẽ chúng ta có cái cách sửa đổi nó gần gũi hơn, nó thanh tịnh hơn, nó mau chóng hơn, và có lẽ là chúng ta ít cái sự hối hận phiền não. Cho nên trong cuộc sống mà nếu chúng ta trả thù thì nó truyền kiếp, thấy kiếp này tới kiếp thì không bao giờ dứt. Lấy thù, lấy oán mà trả oán thì oán không bao giờ tiêu. Mà chúng ta lấy cái sự thương yêu bình đẳng, nghịch ngợm mà chúng ta trả lại thì nó sẽ mau hết hơn. Có thể cái người đó họ cũng chưa chắc họ nghe cái lời thiện hay lời đó, nhưng mà tự nhiên họ không có bị sốc. Và sau đó họ cũng có lần họ sẽ nghĩ lại. Và họ nghĩ đi nghĩ lại thì nó cũng giảm bớt. Và nếu nó... Nhưng mà đằng nào nữa thì nó vẫn lợi hơn. Cũng như nếu chúng ta có một cái lỗi lầm, chúng ta thấy nó cho rõ ràng. Và chúng ta nói, ở đây cái nếu mà chúng ta nói mà chúng ta quỷ nhục hay là lỗi quá này kia, thì cái chuyện đó chúng ta cũng không sửa được bao giờ. Mà chúng ta phải thấy như cái thấy. Cũng như thọ tưởng, chỉ như thọ tưởng. Nhưng mà ở đây thì không có nói cái cách đó, mà nói chỉ cho cái từ đó là từ đó thôi. Đó. Cho nên chúng ta hãy nghe cho nó rõ. Nghĩa là tánh tham dục không hí luận. Tức là ở đó nó không tự động, nó không hí luận. Có những khoảnh khắc mà người ta làm việc gì đó, nó ở đó có thể nó gọi là nó nhất tâm. Bởi vì cần nhất tâm nó cần thành công. Cần nhất tâm thì nó cần càng có cái lạc, càng nhất tâm thì nó càng có cái trọn vẹn của chính nó, thì nó không hỷ luận. Nhưng mà kẻ đứng ngoài loạn tâm thì hỷ luận, và có khi rồi đó thì tự nó cũng hỷ luận, hoặc trước đó hỷ luận, còn trong tất cả các tánh đó nó không có hỷ luận. Nghĩa là tánh tham dục không hỷ luận, nên tánh giận dữ cũng không hỷ luận. Giả tỷ bây giờ chúng ta giận dữ thì chúng ta hãy thấy cái giận dữ, hãy thấy cái giận dữ, và giận dữ nó như chính giận dữ, đừng phê phán giận dữ, đừng nói cậy, hãy thấy nó. Cái này là một bí quyết mà có lần tôi cũng đã thực hiện cái đó. Tôi tức giận vô cùng và tự nhiên tôi phải la lối, tôi phải nói những lời rất là nặng, và tôi vẫn biết đó chứ không phải không. Nhưng mà tôi biết, nhưng mà không phải là tôi không gượng lại được, và tôi không phải là không làm đạo đức ngược lại được. Tôi vẫn có thể kèm, tôi làm được. Nhưng mà bởi vì tôi biết là cái này thì tất cả ai cũng làm vậy. Ai cũng kèm chế, ai cũng này kia. Nhưng mà mình càng kèm, mình càng không thấy. Cũng như có một lúc tôi đứng ở chỗ này, tôi thấy nó đốt con rừng đến kia kìa. Nó đi làm mà. Nó đi xin, nó làm, nó hái cái trái đót á. Rồi nó nấu ngay tại đó, nó lấy, nó đót cái hột nó đốt. Nó đốt sao cháy la một vùng. Mà tôi giận, tôi đứng này, tôi la, tôi hát, ôm rồi, tức giận luôn. Lúc đó có mấy ông nước ngoài, Gary hay ai đó, mấy người đứng, họ cũng thắc cười, họ dòm tôi cũng biết hết. Nhưng mà tôi nói, tôi nghe, tôi thấy này, tôi yên lặng. Tôi cũng biết một cái bí mật là mình nói, mình phải nói, mình đừng có ngừng. Mình ngừng thì nó nói không hết. Và cái khí tức của mình đó, nó không phải là ngôn ngữ, mà nó là cái khí sai biệt, cái khí phản gián của nó. Đó. Và khi mình nói như vậy mà mình không có gì cả, mình hễ nó săn thì cứ săn, thì tự nhiên nó không có mặc cảm, không gì cả. Và nó cũng thưởng thức chính nó nữa, nó thấy nó sướng lắm. Và tự nhiên rồi, tự nhiên sau đó thì nó yếu lần. Mình thấy rõ chừng 3 lần là mình chánh thức, mình thấy 3 lần là không có bao giờ mình có nữa. Sau đó nó yếu ảo kìa. Nó yếu ảo. Mà lần lần thì khi nó phát lên mình đã thấy rồi. Nhưng mà lần đầu thì mình không thấy. Khi mình thấy mình chửi rủa, mình la om rồi thì mình thấy mình. Bởi vì mình cũng có dụng ý tu cái đó cho nên mình mới thấy. Nhưng mà mình thấy sau khi cái nó đã phát lên rồi. Dù mình thấy nhiều lần như vậy đó. Tự nghĩa là thấy nhưng mà mình giác ngộ. Ở trong đó mình có một cái tính chất biết cái kỳ diệu lắm. Thì lần sau nó yếu hơn, lần sau nữa thực sự nó giống như nó không có sức, nó cũng bực mình. Thì còn về sau á, thì mình thấy nó nhỏ dần và cái thấy của mình nó vẫn sâu sắc. Rồi mình thấy cái độ tức giận không lời. Cái không lời đó mới quan trọng, chưa phát sanh. Rồi sau nữa là mình thấy cái mình bực mình, mình tức mình ở trong bên trong. Mình kèm qua không kèm, nhưng mà mình thấy còn lúc còn sau. Sau này nó vừa phát chút xíu cái mình thấy. Cái tham cũng vậy mà sân cũng vậy. Mà chính cái thấy này thì nó tiêu diệt hết. Bởi vì nó không hí luận. Nó không bàn tán. Nó thấy như cái thấy. Cho nên mình nói là bất cấu bất tịnh tăng giảm. Nói nó trọn nghĩa quá, nó đầy đủ quá. Thì mình khó hiểu. Nhưng mà cái này mình có thể giảng thêm, mình tán nghĩa là gẫu thêm ở bên ngoài vô. Mình dùng một cái loại hí luận chân chính, mình để mình tán, mình bàn tán, mình nói vô. Đó. Cho nên những cái chỗ mà Đức Phật nói đó, nó rất là kỳ diệu. Cho nên mới gọi là trí tuệ tuyệt đối đó. Nghĩa là không bỏ cái từ đó, không bỏ cái đó, nhưng mà hãy thấy cái đó, hãy như đừng có hí luận, đừng có thêm bất kỳ cả. Thấy như cái thấy là vậy đó. Tánh giận dữ không hí luận, nên tánh ngu si cũng không hí luận. Cái giận dữ thêm đừng thêm bớt gì cả, hãy thấy nó. Thấy nó rõ ràng như thế đó. Thì tự nhiên ở trong, bởi vì sao? Bởi vì từ cái không biết, không thấy, nó là ngu si, tức là cái tính chất không sáng. Thì Cái không giận dữ, không ý luận thì cái không sáng, cái ngu si đó nó cũng không ý luận. Nó không thêm, không bớt, không mắm, không muối. Không nghĩa là tương hành tỏi gì vô đó, nó không gia vị vậy cả. Cái đó nó trơ trơ như vậy thôi. Đó là một cái cách nhìn đúng vào cái tâm điểm của sự thật. Bởi vì sự thật là nó không có tên. Vì không tên cho nên nó không có cái thức biến để mà lưu dẫn. Ví dụ chúng ta nói cái gì còn mạnh thì chúng ta nhớ còn dai. Còn mà chúng ta nói nhiều, chúng ta tức giận, rồi chúng ta nói một cách xói xỉa ác độc thì chúng ta sau đó chúng ta hay nhớ lại. Còn chúng ta nói phớt qua thì nó ít nhớ lại, rồi chúng ta nghĩ sao thì nó nhớ còn nữa, rồi sau chúng ta không nghĩ nó cũng quay luôn. Thì ít nhất mình cũng tự cứu được. Cho nên hồi nhỏ mà tôi lúc đầu tôi cũng tức giận, tôi coi chuyện Tam Quốc, tôi nói sao mà không minh, ông cứ thả mình quạch hoài, ông này chướng quá. Nhưng mà sau này dường dường như tôi cũng hiểu, nhưng mà đến khi lớn thì mới hiểu, bắt mình quạch bái lần bắt mà bái lần tha. Bởi vì không minh biết rằng không có một cái gì mà mình, nếu mình cần chấp lỗi thì người đó cần lỗi. Mà mình không chấp lỗi thì cái lỗi của người đó ở trong trường hợp này thì mình hoạch lại phục, là hàng phục, là kính trọng, nghĩa là thừa tướng, nghĩa là cô thục của ông Khổng Minh. Nhưng mà chuyện đó thực sự là cái chuyện khó làm trên đời, bởi vì chúng ta ai cũng vậy đó, mình cũng có cái chấp dữ lắm, mình thấy chuyện sai, chuyện quấy mình không chịu nổi. Bởi vì tới khi nào mà mình thấy cái tâm mình nó nổi thầu lậu lên, nó nổi dữ này kia đó, thì mình mới thấy là cái này là cái tổn thương tự của tim mình. Chứ cái chuyện đó thì, hoặc nếu nó đang là nó đang là, còn nó qua rồi thì nó đã là, còn không có chuyện gì hết là nó chưa là, thì đâu có cái gì mình sanh. Nhưng mà mình không thấy được cái khoảnh khắc của cái chưa, cái đang, cái đã, cái là. Mà mình thấy bằng cái tiếp nối của một cái dòng âm thanh tư tưởng, tưởng tượng. Thành cái vấn đề này chúng ta không thể sám hối được. Cho nên tùy kỳ tâm tịnh thì tác Phật độ tịnh. Mà chúng ta tịnh được tâm thì cái pháp nó tịnh, cõi nó tịnh. Cho nên bớt việc thì việc bớt, chúng ta bớt cái thức, nghĩa là ảo tưởng, thì cái tâm chúng ta nó phục hồi. Bởi vì tâm nó hiện ra thức thì cũng giống như nước nó sanh ra sóng, mà càng sóng thì cái nước nó càng đục, nó càng không thể rõ hình rõ bóng được. Mà cái sóng nó càng im đi thì tự nhiên cái nước nó càng càng nhẹ. Nó giảm chứ không quan. Cho nên bữa nào chúng ta sẽ nói cái ý nghĩa này qua những cái bài pháp của Lão Tử, chuyên môn ổng nói về cái đó. Cho nên hành bất ngôn di giáo, đến nỗi ổng nói cũng không cần nói, vạn vật tác yên như bất từ, sanh như bất chi, vi như bất thị, công thành như pháp cư, phù di pháp cư, di diệu thứ. Những cái câu này rất hay, nhưng mà mình giảng giải thì nó xen vào, nó mất cái nguyên lý chỗ này. Đó nè. Tánh giận dữ không hí luận. Thật sự trong khi nó sân, tự mình hí luận. Tự mình gắng kiềm chế, mình bỏ đi, hay là mình nghĩa là mình làm như đạo đức, hoặc là mình cho nó là phải, hoặc là mình thêm bớt. Mình nghĩ cái thêm bớt là do cái tâm mình hí luận. Tâm mình hí luận cho nên mình cái lỗi đó thì nó. Cũng như ví dụ bây giờ nó chặt cái cây, hay nó chặt cái cây đót thì nó chặt. Nó chặt thì, hoặc là nó chặt có lộn một cây hay gì đó thì nó lộn nó. khi nó chặt thật sự thì nó cũng không có lỗi gì. Rồi khi mà bởi vì cái tâm nó, nếu mà cái tâm nó không biết cái điều kiện đó là không không làm như vậy, không cần như vậy, thì cái tâm không biết không phải là cái tâm lỗi. Cái lỗi nó xảy ra chỉ vì nó đối chiếu với một cái lẽ phải thì nó trở thành trái. Còn ngay bất cứ việc gì ở đó, nó không ở trong cái mà không so sánh, không đối chiếu thì nó không có lỗi. Cái lỗi chỉ nó không thấy, nó không thấy cái hành động, nó không thấy cái tâm khởi, nó không thấy, nó không có mặt ở đó, thì cái đó nó trở thành hình, nó trở thành một cái guồng máy, gọi là nó cấu, tức là cái chỗ đó nó cấu trúc tư tưởng. Rồi sau này có lúc mình sẽ nói về cái cấu trúc là cái gì, tại sao nó nhóm lại nó thành cái ý, cái chỗ mà sau này mình phải nhớ hoài, hoặc mình nó nhắc đi nhắc lại hoài. Cũng như là mấy cái thằng ở ngoài nó nói tục, nó tiểu, nó nói thầy chữ thề rồi đó, nó trở thành quen hết rồi, là bởi vì nó hoàn thành, nghĩa là đầy đủ rồi, nó không thêm, không gì thêm bớt. Rồi cuối cùng nó nói đó, nó cũng không thấy tục, thấy tiểu gì, nó chữ thề, chữ đồi vậy đó. Rồi cứ người nghe mà nghe quá quen rồi, thấy nó cũng không có gì, nó lạ vậy đó. Nhưng mà những người trong chùa hay là những người mà thanh tịnh hoặc những cao thượng mà nghe nó nói thì rất là khổ, chói tai. Hoặc nó nói mà trước mấy ông lớn thì ông chém đầu liền. Nó kỳ lạ. Là bởi vì nó khích thích. Còn cứ nói hoài thì nó trở thành bình thường. Nhưng mà không có nghĩa là mình bảo là nên làm. Dĩ nhiên là mình biết không nên làm. Nếu mà so sánh thì mình cũng có thể nói là một chữ quấy được, chứ nó không phải là lẽ phải. Nhưng mà ở trong lúc đó nó là cái phải, nhưng mà đối chiếu với cái sự thật thì nó là quấy. Nó phát sanh ra, không biết nó quấy chỗ nào. Nó sai lầm là bởi vì nó làm cho cái tâm nó nóng lên, dù có ngôn ngữ nó thô hay là này kia đó. Nhưng mà nó nóng thì là nó nóng, còn nó thô thì là nó thô. Cũng như con chim thì nó là con chim, mà con cóc thì nó là con cóc. Nếu chúng ta đem con chim chúng ta thấy so sánh con cóc thì con cóc nó quá xấu, nó cục, nó u, nó hòn, thì nó quá quá kỳ cục. Còn nếu không với nó thì nó đâu có gì đâu. Cho nên tôi nhỏ tôi cũng sợ con cóc lắm. Mà từ tôi thấy mấy người mà họ đi khám phá trong rừng Amazon, họ bắt những con cóc họ để người ta, họ vuốt vuốt nó, tự nhiên tôi thấy những người đó thật sự họ vĩ đại đó. Con ve rán cũng nhìn họ cầm với nó, họ bác nó này kia, dĩ nhiên là họ có cái bí quyết hoặc là họ có thuốc xoa hay gì đó. Nhưng mà đồng thời những người đó họ vô tư hơn chúng ta. Chúng ta thấy con rán chúng ta đều sợ rồi. Cái sợ phải sợ con rán, mà chúng ta tưởng tượng cái sợ của cái tưởng bên trong á. Còn khi mà chúng ta thấy nó chính là nó thì lúc bây giờ chúng ta thông cảm. Thông cảm tức là ta biết nó như vậy, và nhỏ như vậy thì yên lặng, tự nhiên chúng ta lại thấy cái vẻ đẹp, cái vẻ tự nhiên của một con vật, và có khi chúng ta lại có tình thương. Nhưng mà khi chúng ta thấy nó không phải là thấy con rắn, mà thấy cái độc, thấy cái sợ, và thấy đủ thứ chuyện về con rắn. Chúng ta thấy như vậy không phải là chúng ta thấy con vật đó, mà chúng ta thấy đang chính mình, đang là. Đó. Nhưng mà ít khi mà chúng ta nghĩ cái điều đó. Cho nên tánh ngu si không hí luận, nên tánh do dự cũng không hí luận. Bởi vì nó ở đây nó đẩy ngược lại từng cái chi tiết. Nếu mà chúng ta không do dự là chúng ta phân tán ở trong lòng, nó không biết, nó ở trong cái ngu, cho nên chúng ta mới gọi là ngu si. Ngu si thì chúng ta mới sanh ra cái sự dồn nén, nghĩa là của cái không biết đó, và cứ nghĩ cái này là sai, cái này là đúng. Rồi chúng ta nghĩ đó, rồi chúng ta mới chấp đúng, cái này mới là đúng, cái kia là sai. Khi chúng ta chấp mà chúng ta không được như vậy, nó không làm đúng, thì chúng ta tức giận. Đó. Bởi vì trong cái chỗ mà đúng sai đó cũng do cái nghĩ, mà cái nghĩ đó không phải là do nghĩ, mà do so sánh. Mà chúng ta so sánh là chúng ta không dừng, rồi chúng ta còn thêm đủ thứ chuyện nữa. Cho nên chúng ta thấy cái tâm vi tế của mình đó, cái ly nhí của mình đó, nó chút chút chút chút. Thành chúng ta phê bình một cái tâm lý học, hay là chúng ta nghĩa là nói giỏi này kia, không bằng chúng ta nhìn thấy. Chúng ta nhìn thấy từ sâu thẳm cái sống mà nó tham vọng, tham dục. Cái lòng tham nó phân tán, nó không phải là đơn giản chút xíu đâu, nó rất là đầy đủ. Tánh do dự không hí luận, nên tánh có kiến cũng không hí luận. Tức là do dự là từ ở trong một cái ngầm của cái thấy vi mặt, thấy đúng, thấy sai, thấy phải, thấy quấy, thấy gì đó mà chúng ta thấy này bằng cái tính thấy, nó khác. Còn cái thấy bằng mắt thấy nó thấy khác, cái thấy bằng chấp nhất nó thấy khác. Cái thấy ở bên trong nó gồm có cái chấp nhất và cái thấy vi tế, cho nên gọi là có kiến cũng không hí luận. Tánh có kiến không hí luận nên tánh kiêu mạn cũng không hí luận. Bởi vì nó thấy đó và tự nhiên nó kiêu mạn, nó tự hào, tự đại, nó vênh vênh cái mặt nó lên. Nó làm thấy phát ghét. Cho nên mấy người mà họ lẽ phải rồi đó, họ đi cái mặt họ thấy mà khiếp. Cho nên tất cả cái đó, mà cái đó thì cái đó thôi. Chứ thật sự cơn cớ gì mình nói họ xấu hay họ tốt. Bởi vì nếu mình rời cái tính chất phân biệt rồi thì mình thấy tất cả đều là đẹp. Nó thật, có những lúc tôi nhìn cái cây nó xù xì. Có những cái cây mà nó xanh ra gai ngay cho cái cây đó. Mà tôi nhìn sao tôi thấy cũng hay. Tôi thấy sao lại có cây cái loại này. Có lẽ cái cây này nó cũng hay, nó tự bảo vệ nó nghe. Nên là người ta cũng cực chẳng đã, chứ không ai mà thích đấu cái cây này. Cũng như cái cây ăn ào dọn quẹo đấy, thật sự là nó còn sống lâu nữa mà nó ít bị hại nữa. Nhưng bởi vì nó cũng không cần dựa vào nó, không có bẩn ngã gì chi. Nó tao xấu thì xấu chứ đâu có sao đâu. Tại sao mà mày ganh? Cho nên xấu tốt hay bất cứ cái gì đó, nó tự tính, nó tự như cái đó, như cái đang là đó, thì gọi là không hí luận. Còn nếu nó rời cái đang là, nó rời cái như là nó hí luận. Dù nó có nghĩ tốt hơn, xấu hơn vậy là cái ý nghĩ đó. Mà ý nghĩ thì thật ra nó mượn cái tướng mà nó sanh ra cái tâm, nó sanh ra cái thức đó. Vì thế cho nên cái đó là một cái sự lưu chuyển và một cái tính chất. Nó làm cho nó tự rối loạn. Mà nó càng giận chừng nào, nó càng hò hét, nó càng làm lúc nào, thì lại nó cần làm cho cái người lỗi đó là càng sợ hãi. Mà càng sợ hãi thì người ta càng mặc cảm, càng sâu xa. Cho nên cái vấn đề mà thay đổi giáo dục đó cũng là một cái điểm vấn đề nó tế nhị, bí mật lắm. Không có nghĩa là chúng ta nói nó tất cả những cái khác là sai, cái này mới là đúng. Có thể chúng ta phải dùng nó nhiều cái khác nhau, nhiều cái gọi là cũng như là theo căn, theo cơ, theo thời, theo xứ. Cái thời bây giờ phải dùng như vậy, còn cái kia thì phải dùng như kia. Cho nên chúng ta chê, chúng ta khen một cái người đó như phải tại sao như vậy, cái người kia tại sao mà ngu si sụp đổ, người này tại sao may mắn, chúng ta tán tụng. Nhưng mà chúng ta không biết cái đó nó đều có một sự, cái thời cơ của một sự lắp ráp nào đó, nó vừa phải nó sinh. Cho nên hồi đó có gì nữa, Đặng Trần Thường có gì đó nói với nhau, ông kia nói chê, ông này mới nói ai khanh tướng ai công hầu, trong trần ai dễ biết ai. Ông này mới nói là thế chiến quốc, thế xuân thu, gặp thời thế thế, thời phải thế. Ông nói gặp thời, bởi vì đây là cái thế chiến quốc, thế cái thế xuân thu. Chúng ta có đọc truyện sử, chúng ta mới thấy điều đó. Thế nào là trong thời chiến quốc, trong thời xuân thu. Gặp cái thời như vậy, chúng ta không thể nào mà đi ngược lại. cũng như chúng ta ở giữa chợ mà chúng ta muốn muốn đừng có tiếng ồn, không bằng chúng ta tự xoay vào thấy cái không ồn ở trong tâm. Chúng ta thấy trong tâm mình không có ồn thì cái tiếng ồn bên ngoài nó không hại được chúng ta. Còn nếu chúng ta thấy cái ồn bên bên ngoài mà chúng ta không thấy tâm của chúng ta bị động chạm, bị tổn thương thì chúng ta còn ồn hơn cái đó nữa. Chúng ta khi phát tác. Cho nên cuộc đời này cũng không biết ai hơn ai. Lên voi xuống chó, lừa gà không may thì chúng ta cũng cũng bị suy sụp, cũng bị thất sủng. Cho nên nói là ai khanh tướng, ai công hầu trong trần ai, ai dễ biết ai. Bởi vì đó là cái thế chiến quốc, thế xuân thu, gặp thời thế thế, thời phải thế. Chứ không có thể làm khác hơn trong thời đó. Cho nên chúng ta nói cái này thì thực sự chúng ta phải thấy cái sự cân bằng bình đẳng trước. Chứ chúng ta lấy cái này mà chúng ta chê cái kia thì thực sự chúng ta cũng lại rơi vào một cái hí luận. Nhưng mà khi nói thì chúng ta phải nói cái chỗ sai từng từng thứ lớp. Để rồi cuối cùng chúng ta cũng không thể nói gì cả, chúng ta không thể hí luận được. Cho nên mới nói là tánh do dự không hí luận, nó do dự mà chúng ta thấy do dự chúng ta yên lặng thì nó cũng là một kiểu sống, một kiểu kiểu nghĩ, một kiểu tâm, nó vậy đó. Vì hãy chúng ta so sánh một chút xíu gì với cái gì khác thì cái đó nó hoặc là sanh ra cái sân, hoặc là sanh ra cái tham, hoặc là sanh ra cái si, hoặc là sanh ra cái gì đó, ngã mạn đủ thứ cả. Còn khi mà chúng ta không so sánh yên lặng thì tự nhiên tâm chúng ta nó sẽ phục hồi, sẽ bình đẳng. Cho nên mới nói là tánh do dự không hí luận thì nó do dự nên tánh có kiến cũng không hí luận, bởi vì từ cái li ti của cái kiến ở bên trong, tức là cũng giống như cái tầm soát ở bên trong, nó là như vậy. Nhưng mà chúng ta thấy một mức nào thì chúng ta không thấy được cái tầm tư cũng như thiền cái phỉ an lạc định, chúng ta không thể thấy được. Cho nên tánh tánh có kiến không hí luận, nên tánh kiêu mạn cũng không hí luận. Tánh kiêu mạn không hí luận nên tánh có buộc cũng không hí luận, tức là tánh chấp. Nếu mà chúng ta thấy hiềm kiêu mạn này thì nó tự nó thôi thì thực sự chúng ta cũng không có chấp. Mà giả tỷ chúng ta không có chấp thì thực sự là chúng ta bất cứ một cái nào mà hễ chúng ta giải thoát một cái thì cái kế đó chúng ta giải, bởi vì tất cả phiền não nó liên quan lẫn nhau, nó vậy đó. Tánh kiêu mạn không hí luận nên tánh có, nghĩa là buộc cũng không hí luận. Tánh có buộc nghĩa là có cái sự ràng buộc đó không hí luận nên tánh phiền não cũng không hí luận. Bởi vì phiền não lúc đầu không phải là ý nghĩ, nhưng mà nó bị một cái nghịch lý ở trong tâm chúng ta, nó bị đảo ngược. Một cái gì mà chúng ta thường thường chúng ta cho như vậy mà nó không phải như vậy thì thực sự chúng ta hoặc là ngạc nhiên, hoặc là chúng ta nó không thể tin được, hoặc là chúng ta có một cái gì dội lại. Và nhưng mà nó âm thầm, nó hạ, nó tàn lan, nó giống như cái vết dầu đổ ở ở trong một cái bãi sình, một cái bãi nước vậy đó, nó không tan được. Cho nên phiền, nó phiền vậy đó. Nó phiền não, phiền giả phiền tháo, não giả não loạn, tự nhiên nó phiền, nó loạn, nó động, nó cái tự tánh nó như vậy, là bởi vì tự nhiên nó chấp kiến, nó chấp cái đó không phải vậy. Nhưng mà tại sao mày lại làm vậy? Chúng ta ai cũng bị cái chấp. Cho nên bây giờ chúng ta có hiểu ngã, chúng ta có phá ngã nữa, thì cái đó nó cũng phải là một thời gian sau nó mới tiêu. Chứ đừng có nói sao, sao sao ông nói là vô ngã, mà ông còn cái tánh này tánh kia. Bởi vì cái đó không phải là cái ngã, nhưng mà nó còn sâu thẳm, nó còn thuộc về một cái nghiệp chuyển, một cái quạt, gọi là trần sa quạt. Nó vi tế lắm, nó thói quen. Cũng như là tôi nói tôi không ăn, hay là chiều tôi không ăn là bởi vì tôi bệnh tôi cũng không ăn. Nhưng mà ví dụ như bà cô bà mời thì tôi cũng ăn, nhấm nháp chút ít. Thật sự là không phải vị tình không, mà tôi thấy tôi không mạnh dạn tôi nói tôi không ăn. Bởi vì nó có một cái loại quen, nhưng mà thật sự biết ăn đó cũng không không ngon gì, bởi vì cái bụng tôi mà nếu tôi ăn chiều hay ăn nhiều thì nó bệnh, nó không không tốt. Thà là mình chịu đói một chút mà nó hay hơn. Nhưng mà đó là cái lý, cái chỗ mình là giới luật của mình nó sanh ra cái nói vậy vậy đó. Nhưng mà thật sự quen rồi thì có để cái gì gần thì mình cũng ăn chút xíu này kia đó. Rồi có khi ngồi nó buồn buồn cái miệng, rồi mình ăn một cái bánh này một chút xíu thôi, thì mình cũng ăn. Mình coi cái đó không phải là tự nhiên đâu, không phải là vô tư đâu. Nó có một cái luồng quen, quen thuộc, sống, nó gọi chính là nó là nghiệp á. Nghiệp tức là cái thói quen của mình. Nhưng mà nếu mình thấy trước ấy, thì nghiệp tan, tình cạn, tình giảm. Còn nếu không thấy trước ấy, thì cái nghiệp của nó, nếu mình chặn đứng thì nó sanh phiền, nó sanh sân, nó sanh hận. Nó thành ra những cái tâm rất là sai biệt và nó không sửa được. Còn mình bức bách ai mà bức bách nó thì nó thù. Cho nên mỗi cái tâm lý mà nó sanh ra nó đều có cái sự khúc mắc ở trong cái chính chất khởi, khởi sanh giữa hai cái luồng đối lưu của thức, của tâm. Cũng như hai luồng chảy mà nó gặp nhau vậy. Cho nên nó tánh kiêu mạn không ý luận, nên tánh có buộc cũng không ý luận, tánh có buộc không ý luận, nên tánh phiền não cũng không ý luận. Bởi vì chúng ta thấy nó từng nhịp ha. Nếu chúng ta không bị ràng buộc, tức là không bị chấp á, chúng có gì cả, thì chúng ta không có phiền não. Mà chúng ta có chấp thì chúng ta phiền não. Ít thì nhiều, nhưng mà nó cũng từ từ. Phiền não cấu không hí luận, nên tánh có ác nghiệp cũng không hí luận. Giả sử người đó là có tánh ác thì tánh nghiệp đi nữa, thì tánh ác tánh nghiệp, nhưng mà thấy tự tánh nó, tức là cái động nó quen với cái loại động đó. Thì thật sự là nếu mà bởi vì sao ở đây nếu chúng ta thấy chúng ta biết hoặc là chúng ta nghe cái này mà chúng ta ngộ thì thật sự chúng ta tự giải mã, tự tiêu nghiệp, nghĩa là nó bằng có thể bằng trăm ngàn kiếp tu. Bởi vì chúng ta tu mà chúng ta không thấy nó ai trở đi trở lại hoài. Ví dụ kiếp bây giờ chúng ta tu được đi thì giả sử chúng ta sanh lên chư thiên thì cái mà chúng ta nhín, chúng ta nhịn, chúng ta nhẫn, chúng ta đạo đức đó, thì lên đó nó là hưởng kinh khủng đó. Nó hưởng gấp ngàn vạn lần, nó vui chơi nghe là hí luận, nghe là ví dụ một ông sư ông thầy mà ông giữ giới được thì mà ông sanh lên thiên, ông trở thành một thiên tử thì ông có cả ngàn bà vợ, ông có bao nhiêu là thiên nữ đanh gai, cho đến thiên chủ Saka nói này, ông nói mày đừng có nói ẩu. Chứ thực sự ổng cũng có vô số, bởi vì tôi nói tôi cũng dựa theo kinh Phật. Hả? À, Thiên Chủ Sa Ca có ông ngàn và vợ đó. Nhưng mà nói vậy chứ ổng vợ chính, ổng là bà Sa Chỉ. Bữa nào tôi hỏi bà có gan không? Sa Chỉ là con của thằng Atula. Nhưng mà thực sự mỗi người họ có ổng của ổng, không phải là một mình ổng. À, mỗi người thì họ đều sống. Cho mình nói vậy chứ mỗi người họ lắm. Họ có cái hình ảnh riêng, ông quá thân ra mà, ông sống. Cho nên ông già ông tên Vibhasiti, tên là thằng Atula đó. Vibhasiti đó bị sinh ra Sa Chỉ đẹp hơn chư thiên. Chứ ông thấy là ông yêu liền. Nhưng mà cái phước của ông mà ông cũng chứng đạo, mỗi bữa ông giảng pháp. Cho nên có trời đồ lợi. Hồi xưa do ông làm phước, cũng như các vị thì theo đó do tu, cũng như vị giữ giới tu lâm dâm đứng dựa cột tu rồi chết, chết tự nhiên là mở mắt thấy mình dựa lên cái cây cột trên thiên đình đó. Cũng ở trong kinh Phật nói chứ thật sự mình đâu có thấy đâu. Nhưng mà vậy đó, cho nên cái phước báo nó vậy đó. Cho nên cái nó là sự phản hồi, những cái nén cũng giống như là so. Hay mình nén ép thả ra nó bung. Nhưng mà khi nó bung hết chiều hết thì nó lại rớt xuống. Ừ, đó. Cho nên chỉ có hiểu Bát Nhã Ba La Mật, hoặc là ngộ tính được, hoặc là mình nghe giáo lý Đức Phật mà mình ngộ được, thì thực sự mình khỏi. Đó là cái tu thật, chứ còn thôi là mình tu nó dồn nén trong cái tu, nó có sự áp chế, trong cái ẩn tàng nó lấy cái mạnh, nó hằng cái yếu, nó lấy cái tốt, nó đè cái xấu, nó tấy lấy cái tịnh, nó ép cái. Bởi vì trong đó nó có sự ức chế âm thầm. Cũng như mình mạnh hơn mà mình bắt địch bắt lính chứ chưa phải nó phục. Bây giờ mình có tốt mình bắt nó chứ một lúc nào nó cũng phản lại. Ví dụ cho trong 10 đứa thì nó có một đứa nó phản, ví dụ vậy. Cho nên chúng ta phải thấy cái luật nhân quả là cái tự nhiên của nó chứ không ai làm ra nhân quả hết cả. Nên nó tánh kiêu mạn, nên tánh các buộc cũng không hí luận chúng ta đó. Tánh các buộc không hí luận, buộc là ràng buộc đó. Tức là ràng buộc thì ràng buộc, nhưng mà cái điều, cái chỗ, cái bí quyết ở đây là chúng ta thấy. Chúng ta thấy trước, ví dụ như chúng ta thấy cái kiêu mạn. Mà chúng ta thấy kiêu mạn, nếu mình thấy mình hãnh diện, mình kiêu mạn, mình ghê gớm, mình bản ngã vậy thì chúng ta thấy đường hoàng, thấy yên lặng, đừng có chê trách gì nó, thì tự nhiên nó cũng lần lần nó cũng chán nó tự. Thì chúng ta, nếu mà chúng ta còn đó mà chúng ta phát sanh cái lực bung lên cái sự nóng giận thì chúng ta cũng tiếp tục chúng ta thấy vậy. Cho nên ở đây chúng ta thấy trước, chúng ta tức là ở đây thực sự nó là cái nguồn gốc của cái tánh thấy đó. Nhưng mà nếu nói cái này thì nó sâu xa quá, nếu giảng nó sẽ thành gấp đôi cái ngữ pháp nó nhiều lắm. Chứ thực sự là cái tánh biết của nó. Bởi vì nếu chúng ta không biết thì chúng ta không thay đổi được. Thì chúng ta không đổi ngược cái lý luận này được. Cho nên mới nói tánh phiền não đó. Phiền não cấu không hí luận, nên tánh các ác nghiệp cũng không hí luận. Bởi vì nếu nó không ác nghiệp thì nó không sanh phiền não, nó có cái nghiệp ác, tức là nghiệp bất thiện một cái gì đó. Tánh có các nghiệp không hí luận, nên tánh có quả báo cũng không hí luận. Thì quả báo nó không hí luận, nó trở thành con rắn thì là con rắn, con rồng thì là con rồng, hay là con, kể cả con ma, con quỷ hay cái gì đó, thì nó là nó thôi, cũng như con người là con người thôi. Con người mà ví dụ chúng ta so với các quả trời cao, Quan Âm Thiên hay là Tha Hóa Tự Tại, Phạm Thiên rồi thì thật sự chúng ta nó cũng không là gì hết cả. Người ta chưa nói đến thần thông mà nói đến cái đời sống chúng ta thì thật sự bây giờ nếu mà so sánh mình với lại cái người mà các bộ lạc nó còn ở trần, ở chuồng, còn ăn thì sống, ăn cắp, ăn nhai rồi đó. Thì thực sự mình so sánh mình còn tệ hơn nữa. Nhưng mà người ta càng lên cao thì cái tâm người ta nhờ cái đức độ tu, cho nên người ta không có phải vì cái ganh tị, ngã mạn hay xấu xí. Nhưng mà nếu người ta có bản ngã thì bản ngã chấp, cố chấp. Hoặc là mình sống quá lâu, mình là cha của nhân loại, của vũ trụ, hoặc là mình là vĩ đại này kia. Mình có thể sanh ra ngàn thân, ngàn thế giới. Đó là cung điện mênh mông này kia. Một cái cung điện người ta đó nhỏ cũng bằng một cái tỉnh của mình, bằng một cái quận của mình. Một cung điện bây giờ con người đó, nó to lớn lắm, nó cao từ 20-30 thước cho đến 40-50 thước. Nhưng mà đứng bên Đức Phật hay đứng Bồ Tát thì nó còn bằng cái ngón tay chút xíu xíu. Cho nên thế giới bây giờ chúng ta so sánh với mấy con thú lắc nhắc thì chúng ta thấy mình lớn. Cũng như ví dụ như mấy con rắn mối thằng làng nó so sánh với mấy con rồng, con mô hay là mấy con thú lớn hoặc con cái thời thượng cổ, trung cổ đó, thì thật sự nó cũng chút chút. Như đâu có gì đâu. Bởi vì chúng ta sống quen cái hạn chế của một cái xác thân, một cái tâm trí, một cái gì đó, thì chúng ta chỉ thấy cái đó thôi, chứ không có thấy cái khác được. Cho nên tánh có ác nghiệp không hí luận thì nó ác thì ác. Thì chúng ta nói cái này nó nghịch nghĩa. Không phải là chúng ta nói ác thì ác, mà không phải chúng ta nói cứ ác. Cái ác là chỉ là cái ác. Mà nếu chúng ta thấy chỉ là cái ác thì cái ác nó không phải ác. Tức là không, trong khi đó chúng ta không có hai cái dây tư tưởng, không có so sánh, không có đối chiếu gì cả. Bởi vì ở đây là cái bí quyết, nó là thật sự chúng ta thấy. Đức Phật nói vậy chứ thật sự do chúng ta thấy, chúng ta nhìn. Cũng như bây giờ trước mắt chúng tôi thấy đây. Tôi thấy cái đồng hồ là cái đồng hồ. Chứ nó đâu có hí luận gì đâu. Nhưng mà so sánh trời đồng hồ làm sao bằng cái này được, nó đẹp hay này kia, thì chúng ta lại hí luận. Mà cái này là cái này, cái bàn tay là bàn tay, chứ đâu phải ông Phật. Nó so sánh ông Phật, nó trời ơi, ông Phật cũng ngồi nghiêm chỉnh, còn bàn tay làm gì mà xấu xí, dạ nhàng vậy này kia đó. Chúng ta suy nghĩ cái gì đó, chúng ta đối chiếu thì chúng ta trở thành hí luận, so sánh. Còn khi chúng ta thấy chỉ là cái thấy, thì trong tâm nó vắng teo hết cả. Tức là ở trong chúng ta thực hành cái hoặc là cái tánh biết thành tựu, hoặc là cái tánh thấy, nó như cái thấy. Và có thể nó thật sự cuối cùng cái thành tựu này thì nó chỉ có một từ thôi, tức là ở trong cái vô niệm. Và nó sanh ra cái ba la mật, cái bát nhã trí. Nhưng mà ở đây mình không phải đối chiếu những cái loại đó, mình phải nói trong bài này. Cho nên tánh có ác mà không hí luận, nên tánh có quả báo cũng không hí luận. Bởi vì quả báo thiện, quả báo ác nó là như vậy thôi, chứ không có chê khen. Tánh có quả báo không hí luận, nên tánh pháp tạp nhiễm cũng không hí luận. Tánh pháp tạp nhiễm, bởi vì nó tạp thì nó tạp, tự nhiên chúng ta so sánh nó tạp gì. Nhưng mà tôi cũng từ ba cái đó mà tôi nó thể sai. Cũng như có hồi cái nhà hay chỗ gì nó dơ hoặc nó tùm lum mấy, tôi cũng như ở bàn này, thật sự thì mình quen mình nhớ lại mình sửa soạn dọn, chứ tôi thấy không có xấu xí, không có ồn ào cả. Nhưng mà thật sự hồi xưa ở nhà tôi sống là rất ngăn nắp, để cái gì đâu, để đó đường hoàng ngay ngắn, tuyệt đối chứ không phải là tương đối một cái gì đó. Nhưng bây giờ thì nó ồn, nó quá rồi, mình không có người dọn hay này kia đó. Thì tự nhiên mình thấy nó phiền. Nhưng bây giờ nếu mình trở lại cái này mình thấy nó vậy. Nhưng mà mình dọn thì dọn, mình sắp đặt ngay ngắn đường hoàng. Cũng như mình trang trí nội thất, mình đường hoàng. Còn mình không trang trí được thì được. Bây giờ sáu ngày mình ngủ dậy không có kịp xếp mền thì cái mép mền bỏ một đống, hay là nó lệch cái này, nó lệch cái kia thì kệ nó vậy đó. Mà nếu mình thấy quá thì nó rớt dưới đất thì mình lượm lên, và nó quái quá mình sửa thì mình cũng biết chứ không. Nhưng mà đồng thời cái so sánh mình còn ít, cái hí luận mình còn ít, thân và tâm thì thật sự mình còn nhẹ nhàng. Nhưng mà cái điều mà nó cần, nó thấy phải thì tự nhiên nó vẫn là lẽ phải, nó phải làm. Tuy như vậy nhưng mà phải như thế này chứ không phải như thế kia. Cho nên cái này có thể nói nửa bài thôi. Cho nên nó tánh tạp nhiễm cũng không hí luận, tánh pháp tạp nhiễm không hí luận, nên tánh pháp thanh tịnh cũng không hí luận. Bởi vì cái tánh tạp nhiễm nó không có hí luận, nên cái pháp không hí luận đó thì trong cái tạp nhiễm nó tự thanh tịnh. Còn nếu nó hí luận thì cái tạp nhiễm nó trở thành bất tịnh. Ví dụ biết bao nhiêu lần tôi cũng đọc Bát Nhã rồi tôi cũng nhìn, ví dụ vô tư mình nhìn một đống rác nó thu đủ thứ cả đấm, mà có hồi tôi nhìn nó thật sự tôi thấy đẹp nha, tôi thấy nó yên tĩnh và nó sao đâu đó, nó không, mình trong tâm mình cũng không có so sánh, tôi thấy đống rác cũng đẹp lắm. Nhưng mà nó đẹp ở ngoài vườn thôi, hoặc cái nhóm đâu đó, còn ở trong nhà nếu nó ở trước cửa mình bước ra vô một đống rác, hay là trong vườn mình một đống mối đống gì đó, thì thật sự dù mình có thấy thanh tịnh đi nữa thì mình cũng lấy cây mình cào mình hốt đi thôi. Cho nên thật sự vậy, mình đừng có khó chịu, đừng yên tĩnh. Nhưng mà nếu mình chưa thấy pháp kịp thì cái tánh của mình như vậy nó trở thành một cái bừa bãi, nó trở thành một cái mà không không ai chấp nhận được hay cả, không ai mà dung nhận cái bát nhã cái kiểu này cả. Đó. Cho nên thấy có những cái vậy chứ mà có những cái mình không thể nói nó thanh tịnh, nó xấu xí, nó thanh tịnh được. Cũng như con chó, nhiều khi khi không đi đi tới cái cột đái này kia là mình cũng bực mình nhé. Nhưng mà nó thật sự chứ có lúc thì tôi cũng thấy nó là vậy mà. Nhưng mà nếu mình không làm vậy thì nó quen đi. Cho nên tôi giáp một cái cục đá tôi giục nó hay là la nó. Kia. Nó phóng uế. Nó mất dạy. Nhưng mà mình chửi nó mất dạy thì nó cũng bằng thừa. Bởi vì nó đâu cần dạy đâu. Thì mình đòi hỏi. Mình đòi hỏi cái sống kiểu người nó. Chứ nó tao là vậy đó. Ta sống vậy sao? Có sao đâu. Nhiều lúc con la con đánh nó thì con lại thấy con ấy rồi. Thì cũng đúng, mình thấy mình, nhưng mà cái việc làm thì mình phải làm thế, nhưng mà mình không có không không có bị cái sự áp lực một cái gì mình làm quá. Mình trong cái làm mình nó có một sự chân mực, nhờ cái thấy nó trở thành căn bản. Cũng như mình giận mình nói ai đó, nhưng mà mình vì cái thấy cho nên tự nhiên nó không đi quá cái giới hạn đó. Chứ còn giờ thì nó làm quấy, hoặc là nhiều khi nó rải phân ra ngay cái chỗ đường đi mình đó, mà mình không nói thì thật sự cái đó, bởi vì mình là mình sống còn ở trong cái giới hạn của loài người, chưa phải là chư thiên mà chưa phải thú vật. Mà do loài người thì mình là người thì cũng có những người xung quanh mình, cho nên nó trở thành một cái sự trở ngại, bức xúc. Ví dụ người ta con vật nó dính một cái dơ hay là nó không tắm thì nó vẫn không thấy khó chịu, hoặc là nó gãi rồi nó cũng ngủ được. Nhưng mà mình thì mình chịu không được. Đó. Cho nên mình phải sống gọi là sạch sẽ, tức là mình phải bảo vệ nó. Pháp tánh nghĩa là không hí luận. Thanh tịnh cũng không hí luận. Tánh pháp thanh tịnh không hí luận. Nên tánh tất cả pháp cũng không hí luận. Nghĩa là tánh pháp thanh tịnh không hí luận. Nên tánh tất cả pháp cũng không hí luận. Bởi vì nếu cái pháp thanh tịnh mà nó không hí luận rồi thì tất cả pháp đều thanh tịnh. Và cũng đều không hí luận. Thì như vậy là mình thấy tổng thể của vũ trụ không hí luận. Tức là như chính nó. Tức là mình trở về cái bản tánh thật sự. Của cái thấy cái trong... Trong cái nhân, cái nghiệp thì nó là cái thấy, mà ở ngoài thì nó biết được cái tự tướng thật sự của Pháp giới như thế nào. Thật sự cái này nó rất là mau, không có tu cái gì mà bằng cái tu cái bát nhã này. Bây giờ mình tu 1.000 kiếp đi nữa, nhưng mà mình không hiểu cái bát nhã ba la mật thì mình cũng có cái chấp này. Mà cái chấp thì dù mình có lên cao như chư thiên thì mình cũng bị chấp như thường. Cho nên Đức Phật nói bát nhã đâu phải nói cho loài người, mà chư thiên có Bồ Tát. Đức Phật cũng nói kêu ngay có những Bồ Tát lớn mà nói. Bởi vì cái cuối cùng nó vẫn còn một cái chấp. Cho nên nói hiểu cái này thì... Cho nên mới nói cái phước đức cái chỗ này nó không lường được. Cho nên nói là tánh pháp thanh tịnh không hí luận. Nên tánh tất cả pháp cũng không hí luận. Bởi vì pháp thanh tịnh là mình nhắm vào cái pháp có tướng, có tính, có gì đó. Nhưng mà tất cả pháp đều... Thế cũng không hí luận. Mà tánh tất cả pháp không hí luận nên phải biết bát nhã ba la mật cũng không hí luận. Cho nên nói bát nhã chứ thực sự không có gì là bát nhã cả. Bởi vì nếu nói ví dụ như bây giờ mình nói cái tối nó không hí luận, cho nên cái sáng cũng không hí luận. Cái sáng không hí luận thì thực sự cái tính thấy của mình tất cả mình hòa tan, mình đâu có phân biệt, mình đâu có nói cái gì nó không hí luận, thì nó là nó thôi. Cái không hí luận tức là thật sự mình không sanh ra cái tưởng khác. Mình không sanh ra tưởng khác cho nên mình không sanh ra cái ngôn ngữ sai biệt, nghĩa là ồn ào, để mà phê bình, mà không sanh ra ngôn ngữ thì thật sự mình không có cái, cuối cùng không có tiếng lời gì để diễn tả cả. Và cuối cùng nó trở thành phục, trở thành cái vô tâm. Mà vô tâm nhưng mà cái thấy nó vẫn là cái sự soi chói sáng. Cho nên gọi là bát nhã ba la mật, nó vừa tỉnh vừa sáng mà vừa có thể phân biệt. Nhưng mà nó không bị tiền trần khuấy phá, cho nên nó thấy được cái chân như. Cho nên không có phân biệt, không có nhảm nhí, không có ý luận này, tức là ly tiền trần rồi đó. Thì thấy được chân như tâm, nhược ly tiền trần hữu phân biệt tánh, trong cái lăng nghiêm đó là nó phân biệt cái này rồi. Đó. Đây là cái bài pháp, cái bài thứ nhất. Phật nói pháp điều phục các ác thú bát nhã, khắp hơn như thế rồi, bảo kim cương thủ Bồ Tát. Đó. Đó. Nói với bà ngài kim cương thủ và chắc cả Bồ Tát. Mình nói tôi nghe rồi, cái này tôi biết quá mà, này kia đó. Vậy là vì các Bồ Tát chưa biết, cho nên họ đi nghe các thanh vang. Mà trong này đừng nói chứ thực sự nó cũng có xá lợi pháp một quyền liên. Trong hội bát nhã này nó cũng có vô lượng thanh vang. Nhưng mà Đức Phật kêu những Bồ Tát lớn mà nói thôi. Thế Tôn bảo kim cương thủ Bồ Tát rằng nếu có kẻ được nghe lý thú sâu thẳm bát nhã ba la mật đa như thế, tức là mình nghe kẻ đó là ai, là Phước Tiến. Phước Tiến Đức Phật nói, Đức Phật không có nói danh, chứ thật sự ai nghe này Đức Phật đều biết ấy. Bởi vì Đức Phật không có ý luận, cho nên Đức Phật thấy chỉ là cái thấy. Bởi vì nó, cho nên nó thành tựu. Cho nên nếu có kẻ được nghe lý thú sâu thẳm bát nhã ba la mật đa như thế, tin hiểu ha, hoặc là tin hiểu, hoặc là thọ trì đọc tụng tu tập đó, tức là nãy giờ mình nói ra cũng là mình đọc, mình tu tập, tức là mình tự thay đổi cái quan điểm, thay đổi cái kiến chấp của mình đó, kiến giải của mình. Thọ trì đọc tụng tu tập, giả sử sát hại sở nhiếp tất cả hữu tình trong ba cõi, nghĩa là chúng ta vì nhiếp sở tình hay là mình sát hại và cái gì đó, nghĩa là đứng ở trên cái phương diện loài người hay là thiện ác nhân quả thì chúng ta là sai, và không phải cái sai đó mà còn đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh ha. Thì giả sử sát hại sở nhiếp tất cả, để mà nhiếp tất cả đó hữu tình trong ba cõi, tức là giết hết đó, sát hại đó, sở nhiếp tất cả trong cái sở nhiếp tất cả đó, hữu tình trong ba cõi, mà chẳng bởi đấy, không phải vì cái lý do đó mà đọa nơi địa ngục bằng sanh quỷ giới, vì năng điều phục được tất cả phiền não. Và bởi vì trong khi làm đó nó cũng giống như cái bóng, nó không có là cái gì hết cả. Cho nên nó không rơi vào một cái tính nhân quả, mà do cái hành động đó là hành động nhiếp, cho nên sở nhiếp nè. Nên sát hại rồi sở nhiếp tất cả để mà nhiếp thụ ra, vì một cái lý do gì. Cũng như trong kinh Niết Bàn Đức Phật nói trời mạt pháp mà vì cứu độ Phật pháp cái gì đó, thì một vị thì kheo cũng có thể phản đối hoặc là phát lên những cái sự gì đó, có thể là đảo ngược lại với cái giới luật mà làm chuyện đó, thì không có tội bởi vì cứu pháp để này kia đó. Cho nên cái này thì nó là còn phải tế nhị mà để mà trình thuyết hơn nữa. Cho nên dù có sát hại như thế nhưng mà không có địa ngục, không chẳng bởi vì đây, chẳng bởi vì như vậy đó mà đọa nơi địa ngục súc sanh ngạ quỷ, vì năng điều phục được tất cả phiền não mà tải phiền não ác nghiệp thải, nên ác nghiệp thải nên thường sanh thiện thú. Vậy mà vẫn chúng cũng như mình sắp sanh mà vẫn sanh lên chư thiên. Nhưng mà nếu phải hiểu cái này á thì nó mới vậy. Nhưng mà thật sự nếu hiểu như vậy thì cũng ai mà muốn làm vậy, không có cái tâm làm vậy. Nhưng mà Đức Phật nó giả sử như vậy đó, thì trong cái vô tư, cũng như trong tình thương của một người lớn cha mẹ mà đánh con mà có lỡ chết đi nữa thì cũng không có mang tội. Bởi vì nó là không có ác ý, không cố ý, mà nó chỉ hoặc là lỡ tay, nhưng mà ở đứng ở trong cái tâm lượng như thế đó thì là cái tâm lượng này nó lạ lùng, thật sự là chạm tới người nào người đó có phước thế đó. Nó lạ lùng. Nhưng mà cái này nó bí mật, cũng như bây giờ mình cúng dường đó, mà mình cúng dường nghĩa là trăm vạn người thiện không bằng người ác, không bằng một người thiện, mà trăm vạn người thiện không bằng một người giữ giới, trăm vạn người giữ giới không bằng một người tu đạo hoàng, mà cứ như vậy cũng như vậy mà lên cho tới nghĩa là vị A La Hán hay gì đó trong kinh, nghĩa là Đức Phật nói. Nhưng mà như vậy không bằng một cái người mà cúng cái người vô tâm. Thật sự người vô tâm này tức là người vô niệm, người không có lòng tham. Cho nên khi chạm tới cái chỗ cái người mà không có lòng tham thì cái người đó phước báo vô cùng. Đó. Bởi vì người ta không, bởi vì sao mình chạm tới cái nào là mình lay vào cái phước đó. Bởi vì cái người tham là ta tham vô cùng. Cho nên bây giờ mình có tặng bao nhiêu, mình cho bao nhiêu này kia nó cũng. Thế nhưng mà việc mình từ bi bố thí là mình phải làm. Nhưng mà cái phước đức nó ít ỏi hơn một cái người dấn dân, một người vô tâm, một vị tu đà hoàng, hay là một vị mà họ không có lòng tham. Không có lòng tham thì thật sự chạm đến đó cái phước nó bằng triệu triệu lần. Nhưng mà cái này thì chúng ta cũng không nên giới thiệu để người ta sanh cái lòng tham mà đi tìm mấy cái ông đó mà cúng. Cho nên thường sanh thiên thú vui tháng diệu từ các hạnh Bồ Tát Ma Ha Tát mà chứng vô thường chánh đẳng chánh giác. Chúng ta thật sự thì chúng ta mới có cái nửa bài thôi, còn một nửa bây giờ cái bài này với cái sau mai phải giảng một lần nữa thì nó hết cái. Cho nên chúng ta thường nghe nói kinh Bát Nhã, hay là Bát Nhã như thế nào, trời đọc được mấy hết mấy chục cuốn kinh Bát Nhã một lần như sư cô thì hiện nay thì thật sự tôi cũng ngồi không nổi này kia đó. Nhưng mà tôi đọc một cái này thì mình tin rằng mình có cái phước để hiểu. Thì cũng bởi vì khi mình hiểu cái này thì một câu Bát Nhã nó cũng giống như một cuốn Bát Nhã. Bởi vì cái quan trọng là mình hiểu, cũng như cấu tịnh, nghĩa là bất cứ gì nhưng mà mình trở thành cái vô tâm ở trong cái đó thì thực sự là mình cái công đức mình bằng tất cả. Bởi vì tất cả sự vật nó đều vô tâm, nó đều ở trong cái tự sanh tự diệt bất cứ, mà con người nó đầm nơi cái nhịp thành tựu hay là băng hoại của cái đó, đó thì thực sự nó lọt vào ở trong cái nguyên lý của phi thời gian, nó lọt vào cái không có chuyển động thì nó sẽ nói về cái tính cái tồn tại thì nó không có bị già chết, mà nó cái phước báo thì cái biểu hiện của nó, cái tướng của không gian hình lượng thức của nó đó tự nhiên nó trở thành rỗng suốt. Cho nên cái chỗ đó bất khả tư nghị, thành do như vậy cái phước báo này nó chẳng những vật chất mà tự thân của nó sẽ trở thành cái tuệ giác lớn lao, và trong cái vô tâm đó thì nó trở thành bất tử. Cho nên không có tu gì mau bằng tu Bát Nhã Ba La Mật. Mà thực sự là cũng như là niệm một vị Phật đó cũng là Bát Nhã Ba La Mật. Bởi vì cái tướng của Phật là vô tướng mà. Cho nên Phật bất tướng, thân tuy thị Phật. Cho nên mình niệm Phật tức là cũng như mình niệm giác á. Mà mình niệm giác thì mình trở thành giác. Cũng như mình nói lời thiện thì mình trở thành thiện. Còn mình nói lời ác thì mình trở thành ác. Cái chuyện đó là cái đương nhiên vậy đó. Cho nên do vậy chúng ta cứ theo đó mà tu bát nhã, mà trong tất cả cái nghiệp bình thường nó cũng là bát nhã. Nếu chúng ta không chấp nó, không có hí luận gì hết thì chúng ta làm việc gì nó cũng trở thành thành bát nhã ba la mật. Cái này thì cái giảng cái bài sau đó mình sẽ nới rộng cái chỗ hiểu biết đó ra hơn chút nữa. Nó cũng đúng giờ rồi. Nên chúng ta cứ nói bát nhã hoài, nhưng mà để mình chánh thức mình giảng một bài bát nhã vậy, nó chỉ là một xíu thôi, nhưng mà thật sự là mình cũng hiểu được cái vô tướng là cái gì, cái chứng nghiệp, nghiệp chứng là cái gì rồi.